Kể chuyện chiến trường ca, tác giả Nguyễn Tuấn, giọng đọc Hải Yến, số 19. Ông già Lào và lão Tà Chiêu. Ở Tramseri có hai ông già được lính D8 biết đến là già Chiêu và già Lào. Cả hai ông là dân ngụ cư, không phải dân gốc ở vùng này. Già Lào người gốc ở Nam Lào, hình như các lính không biết tên chính thức của ông nên cứ gọi ông là ông già Lào, gọi mãi như vậy thành tên. Ông nhỏ bé, dáng đi nhanh nhẹn, thẳng thắn, ít nói. Ông như một bức tượng đồng đen, đen bóng, khắc khổ. Mái tóc bạc trắng luôn luôn để trần trước nắng mưa. Vì đơn vị tôi trước đây là trung đoàn 968 đóng quân ở Lào nên rất nhiều sĩ quan nói được tiếng Lào. Tiểu đoàn phó Phú Dâu và đại đội trưởng Hà Huy Lan hay qua nhà già Lào chơi và nói chuyện. Các anh và già Lào tâm sự nhiều. Câu chuyện rất dài và lính trẻ thì chẳng hiểu gì hết. Ông Phú thương già Lào lắm, có đường sữa hoặc áo may ô là sai liên lạc mang đến nhà biếu ông. Ông lại rất thương lính, khi lính đến nhà thì phải tìm mọi cách để thết đãi anh em. Nhiều thì nải chuối, quả xoài, ít cũng vài điếu thuốc dê. Nhà già Lào nghèo nhất Phum, một căn nhà nhỏ bé thấp tè, nằm mấp mé rìa Phum. Già sống độc thân, không con không cháu. Từ khi bộ đội về đây, già cứ quấn quýt thương bộ đội như con cháu trong nhà. Già Lào vẫn sống kiểu nguyên thủy. Tôi nhớ mãi cái bật lửa của già. Cái bật lửa của thời kỳ ăn hang ở lỗ, chỉ có hai thanh thép quẹt vào nhau tạo ra tia lửa bắn vào bông gòn để bắt lửa. Cái thứ bông gòn trong một loại quả trên cây gòn, nó mềm êm, rất dễ bắt lửa. Vào Campuchia, tôi mới biết loại cây gòn này. Chúng tôi nhiều lần mượn ông để thử, nhưng không tài nào tạo ra được ngọn lửa thần kỳ ấy. Còn già Chiêu, chúng tôi hay gọi là Tà Chiêu. Nhà ở giữa Phum tương đối khá giả, có lẽ là giàu nhất Phum, vì nhà lão có một nhà ngang và hai dãy nhà dọc, toàn đồ Pháp, đồ Tàu. Tôi ấn tượng nhất là chiếc bát sứ tráng men trong veo loại Giang Tây Trung Quốc mà ở Việt Nam tôi chưa hề nhìn thấy. Những chiếc cốc pha lê mang nhãn hiệu France trong vắt. Còn có cả bàn là than hiệu con gà để trang trọng trong kệ tủ. Con cháu của lão đeo những đồng tiền bạc xòe lủng lẳng trên cổ để kỵ gió. Gà chó chạy quanh sân. Nói chung trong nhà cái gì cũng có. Lão là Hoa Kiều, không biết qua đây từ khi nào. Tà Chiêu rất sõi tiếng Việt, nên ông Việt, chính trị viên phó tiểu đoàn 8, tin tưởng giao cho lão làm phum trưởng phum Tramseri. Từ khi làm phum trưởng, Tà Chiêu rất hăng hái. Tà Chiêu khoác chiếc áo vét cô tách sùi, đội mũ phớt ăng lê, nhưng lại mặc xà rông Khmer cho có vẻ hài hòa với dân tộc bản xứ. Lão đứng trước bản dân, phát biểu hùng hồn rành mạch. Lão lập ra đội dân quân để đi lùng sục, tìm những tên địch còn luẩn quất trong Phum, rồi báo cho bộ đội để bắt. Nhưng bộ đội tới hầu như toàn bắt hụt, vì địch vừa đi mất. Lão tỏ ra rất tức tối và ân hận vì bị hụt mất công lao báo cáo của lão. Lính tráng trong đơn vị tôi rất hay qua nhà Tà Chiêu đổi gà, chó bằng mọi thứ có như đường, sữa, võng tăng. Kể cả lê AK và các tút đạn M79. Nếu không muốn mang về, có thể nấu nướng ngay tại nhà lão. Có nhiều lính coi lão như người nhà, ngay cả như ông Việt đã từng nâng đỡ cho lão lên làm đến phum trưởng. Phum Tramseri yên vui trong không khí hòa bình, không hề bị địch quấy nhiễu. Nhưng C5 trên Kampara dần dần không yên ổn, bị địch tập kích liên miên. Rồi chúng phục kích tại Phum Trăm Tiêu, làm cho ông Việt một mình chạy thục mạng lên tận Cam Tuất, để lại hai cán bộ đại đội hy sinh, trong đó có anh Huy Hà Lan. Già Lào rất quý anh Lan vì anh giỏi tiếng Lào lại hay pha trò. Khi gặp già Lào là rộn rang tiếng cười khiến cho già Lào cũng thấy vui vui. Giờ đây anh Lan hy sinh khiến cho ông hụt hẫng. Ông chỉ ngồi một mình bó gối, hút thuốc, mắt nhìn xa xa về phía rừng xanh. Chỉ khi nào ông Phú Dâu tới thì ông mới trở về với thực tại. Ông khóc nhiều lắm, khiến cho ông Phú nổi tiếng là người cứng rắn cũng phải bậm môi quay đi, giấu giọt nước mắt. Rồi một hôm, không rõ nguồn tin của ai báo về, ông Phú chỉ thị cho tiểu đội trinh sát chúng tôi phải bắt bằng được tên thầy cúng từ Thái Lan sang. Mất 3 hôm rình rập, chúng tôi tóm được hắn khi đang đi về hướng Phung Giềng. Khi bắt, hắn la rất to, phải lấy khăn cà ma tống vào miệng, rồi bịt mắt dẫn giải về đơn vị. Đích thân ông Phú tra hỏi, mọi thông tin tuyệt mật cũng được ông Phú ghi chép đầy đủ. Rồi đơn vị cũng bố trí cho tên thầy cúng này nằm gọn trong một cái hố nho nhỏ sâu hoắm phía sau trường bắn. Từ đó, chúng tôi ra sức lùng sục, đánh đâu chúng đó. Khi tên thầy cúng mất tích, Tà Chiêu vào thẳng tiểu đoàn bộ đòi người. Lão gay gắt với ông Phú, liền bị ông Phú rút con dao hoa văn ngoằn ngoèo kề tận cổ. Hắn quỳ xuống run bần bật như mèo nhúng nước, miệng lắp bắp xin tha. Mấy ngày sau, địch tập kích vào tiểu đoàn bộ. Ông Phú gọi lão Tà Chiêu tới, nói dằn giọng bằng tiếng Lào, mặc dù biết lão nói được tiếng Việt. Nếu đơn vị bị tập kích một lần nữa, tôi sẽ rót cối vào chính đỉnh đầu nhà ông. Tôi không nói chơi đâu. Từ đó, đơn vị không bị trận tập kích nào nữa. Cũng từ đó, lão Tà Chiêu không còn lãnh đạo phum và đội du kích cực nhanh của phum cũng bị giải tán. Lão vẫn làm nghề thương lái, chuyên đổi trác các thứ đồ của lính mang ra. Tôi không thiện cảm với Tà Chiêu vì vẻ khúm núm nhưng ánh mắt lại danh ma, luôn giấu trong bộ lông mày rủ xuống mắt, giống như những hán gian trong bộ phim của Giải phóng quân Trung Quốc tôi đã từng xem hồi bé. Thật đáng ghét. Rồi đơn vị tôi lên Bắc An Long chiến đấu, giao lại địa bàn cho tiểu đoàn 7. Khi đi bí mật nên dân trong phum không biết, cũng không kịp chào từ biệt ông già Lào. Một thời gian sau, có dịp trở lại Champs-Élysées, thấy gia đình Tà Chiêu giàu có hơn xưa, gà chó nhiều hơn thời chúng tôi ở, thuốc dê đầy một bồ, chỉ chờ lính mang đồ đến đổi. Tôi qua nhà già Lào thì nếp nhà đã tan hoang đổ nát. Hỏi người dân, họ nói già Lào bị lính Pol Pot đưa vào rừng giết rồi. Thật đau xót cho người con đất Triệu Voi trọn tình vẹn nghĩa. Chúng tôi là người lính mà chẳng thể nào bảo vệ nổi cho già Lào, một con người thật thà yêu lính Việt Nam bằng cả con tim. Đội công tác dân vận. Trong khi đơn vị chúng tôi chuyển quân lên Bắc An Long sát hành lang biên giới thì cũng là lúc trung đoàn cử D8 lập một đội công tác dân vận cho huyện Cu Len. Cu Len ở xa tít phía nam của đơn vị tôi đóng quân, nằm rất gần với 2 dãy núi lớn là Cu Len và Tà Beng. Cu Len là một thị trấn tương đối chủ phú, thiên nhiên ban tặng cho đất đai màu mỡ, có hồ nước rộng mênh mông, cây cối xanh tốt quanh năm, con người hiền hòa, nam thanh nữ tú. Không hiểu sao, tôi thấy rất yêu khu vực này, mặc dù chỉ được tá túc ở D9 có 1 tuần. Phụ nữ Cu Len tương đối đẹp, trắng trẻo, số lượng người Nam Vang và người Hoa là chủ yếu. Tôi nhớ mãi hình ảnh 2 chị em gái ngồi khâu đồ dưới chân nhà sàn. 2 em nhìn trộm chúng tôi rồi cười khúc khích. Các em tương đối đẹp, cặp mắt lúng liếng, mặc dù chỉ bận đồ đen với chiếc khăn cà ma quấn trên đầu, nhưng sao thật sạch sẽ, không luộm thuộm như những cô gái ở phum khác. Thằng Nhơn D9 nói với tôi, tiếc nhỉ, nếu mà biết một chút tiếng Miên, tao cưa đổ các em này ngay tắp lự. Mới giải phóng Campuchia, có thằng nào biết tiếng Miên đâu. Đội công tác của D8 do anh Quang Căn Cứ, người Hải Phòng, làm đội trưởng, Hà Quang Minh làm phiên dịch, Hùng Đời, bộ binh, Tấn Thông C8, Cường Phở C6, v.v. Số lượng khoảng 1 trung đội, đóng tại Nam Cu Len, phía Bắc Phum. là đội công tác dân vận D9 do anh Hộ phụ trách, Lợi Sẹo, Châu Tam Kỳ làm phiên dịch. Hai đội công tác trong một thị trấn, điều này rất lạ, có lẽ do khu vực phum quá rộng lớn không kiểm soát hết. Anh Quang người nhỏ bé, trắng trẻo như thư sinh, luôn luôn nở nụ cười trên môi. Anh là chính trị viên phó đại đội 5. Trong các cuộc họp, anh thường dùng từ căn cứ. Căn cứ vào tình hình, căn cứ vào đặc điểm, căn cứ vào bối cảnh, căn cứ vào thời gian, vân vân. Lính tráng căn cứ vào những câu nói của anh, đặt cho anh cái tên Quang Căn Cứ để phân biệt với một sĩ quan cùng tên là Quang Năm Lạng, cũng cùng đại đội 5 của anh. Hà Quang Minh là lính Hà Nội, đẹp trai hào hoa, có cha là một bác sĩ nổi tiếng ở bệnh viện Bạch Mai. Minh lọt vào mắt xanh của chính trị viên D8 Hà Quang Hán nên được chấm đi học tiếng Miên. Đó là khóa tiếng Miên đầu tiên của sư đoàn. Minh không những sõi tiếng Miên mà còn biết viết chữ Khmer thuần thục. Minh đẹp trai, ăn nói hoạt bát nên dân trong phum chủ yếu nghe theo người phiên dịch. Từ thiết lập chính quyền đến tạo dựng ban bệ như đội dân quân tự vệ, trạm y tế, hội phụ nữ, vân vân đều êm đẹp. Mọi người phấn khởi vỗ tay rào rào, tung hô Minh như ông lớn. Anh Hưởng, tổng chỉ huy hai đội công tác, cũng rất tin tưởng Minh. Hùng Đời, người Hà Nội, vốn là lính bộ binh, được gửi về C5 cùng với Toán Con và Huỳnh Gà. Anh Quang cất nhắc Hùng lên làm liên lạc của anh. Khi đi dân vận, anh kéo Hùng đi luôn. Gần đội công tác có hai em thợ may người Nam Vang đẹp như mộng. Cô chị mê Minh lắm. Cứ mỗi lần nhìn thấy Minh qua nhà chơi là mặt em đỏ lựng, đường may ngoằn ngoèo không thẳng lối. Không kiềm chế nổi, em ôm mặt chạy tót vào buồng, để lại cô em gái và Minh ngẩn người không hiểu vì lý do gì. Hùng Đời lại thích cô em gái ngây thơ, muốn nhờ Minh ngỏ lời xin học may. Học gì đâu, chủ yếu để lấy cớ, ngày nào cũng gặp mặt người đẹp. Hai chị em đồng ý ngay. Vậy là ngày ngày khi xong hết công việc của đội giao, Hùng trở thành học trò ngoan của hai người đẹp. Có điều cứ vờ như không hiểu, khiến cho cô em tên là Vun San phải cầm tay tỉ má, hướng dẫn thật tỉ mỉ. Dạy mãi mà vẫn không thành tài. Nhưng cũng không sao, cả cô và trò đều muốn kéo dài thời gian bên nhau. Dân trong phum bình yên, đội dân quân chủ động tuần tiễu khắp phum. Mọi người rất tin tưởng vào đội công tác, ai ai cũng yêu quý bộ đội Việt Nam. Một hôm có một người trong phum bí mật vẫy Minh vào nhà, nói nhỏ: "Bộ đội ơi, ngoài rìa phum phía rừng xanh kia có địch, chúng đang nấu ăn." Minh chạy về báo ngay với anh Quang. Anh liền khẩn trương tập hợp toàn đội, súng ống đầy đủ, vận động về phía rìa phum, bí mật áp sát rừng xanh. Chúng không hề hay biết đang nằm trong tầm ngắm của 12 cây súng. Anh Quang cho B-40 phát hỏa đầu tiên, rồi tất cả đồng loạt cùng nổ súng. Địch chạy tán loạn vào rừng sâu. Trong vòng vài phút, ta đã làm chủ trận địa. Bỗng Cường Phở kêu to, chỉ tay về phía bụi cây: "Có một thằng đang ngồi trong bụi, cẩn thận đấy." Tất cả cùng chĩa súng bắn như mưa, nhưng tên địch vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Thì ra nó bị dính đạn lúc nào không biết. Nó chết dựa lưng vào gốc cây như sống. Trận này ta diệt được 4 tên, thu được nhiều vũ khí và lương thực thực phẩm. Hầu hết là gạo mới xay, có lẽ tụi này trưng dụng trong dân. Từ khi diệt được địch, đội công tác dân vận của anh Quang được nhân dân trong phum rất tin tưởng và nể phục. Trong đó có một chị người Hoa xinh đẹp nhất phum, đem lòng si mê anh. Chồng chị là sĩ quan trong quân đội Lon Non, bị Khmer Đỏ giết chết năm 1975. Từ khi bộ đội Việt Nam tới, chị tươi tắn hẳn lên, chị được bầu là hội trưởng phụ nữ. Cánh lính ta cũng rất mến chị vì chị biết chút ít tiếng Việt. Với một người phụ nữ Trung Hoa có nét đẹp lộng lẫy như hoa mẫu đơn, được hòa trộn bản sắc dân tộc Khmer phóng khoáng, không bị ảnh hưởng lối sống nho giáo phương Bắc, nên chị rất mạnh dạn bắt chuyện với chúng tôi. Tôi cũng gặp chị một lần, chưa hề nói chuyện, nhưng nhớ mãi hình bóng của chị. dáng đậm đà, ánh mắt đằm thắm, ai nhìn cũng có thể chết đuối trong mắt chị. Làn da trắng hồng nổi bật như một điểm nhấn tuyệt đẹp trong bức tranh của Phung. Chị rất thương anh Quang, ngày nào cũng ghé qua đội công tác một lần, nhìn anh đắm đuối. Mọi cử chỉ của chị đều chỉ rõ rằng chị dành hết tình cảm cho anh. Các lính tráng không ai bảo ai cũng biết chị tìm mọi cách chinh phục vị chỉ huy của mình. Cường Phở, lính Hải Phòng, là đồng hương của anh Quang, huých vai anh, nháy mắt về phía chị, rồi nói nhỏ vào tai. Làm tới đi ông, em nó si mê đến mất ăn mất ngủ rồi đấy. Phải tay tôi thì xong mẹ nó rồi. Anh Ngượng đỏ mặt, gắt nhỏ. Điên à, lao vào chuyện tình ái, có ngày dựa cột như chơi đó mày, chẳng dại. Từ một thanh niên nhập ngũ năm 1974, chinh chiến liên miên khắp các chiến trường, vào đảng rồi lên sĩ quan, chưa hề cầm tay phụ nữ, anh đâu phải gỗ đá. Như bao nhiêu người lính khác, anh cũng khao khát, nhưng phải gạt bỏ những cám dỗ ngoại cảnh, 9 điều quy định ngăn cách anh. Công tác dân vận là một cuộc chiến cam go, chính người lính nếu không làm chủ bản thân, đôi khi mắc vào những cạm bẫy thật đáng tiếc. Chị mạnh dạn tấn công, anh khôn khéo lẩn tránh, nên cuộc tình cũng chỉ thoảng qua như hương nhài hương bưởi. Thời gian trôi qua, chị cũng thấu hiểu, dù có thương anh bao nhiêu thì anh Quang cũng không thể vượt rào đến với chị. Chị đành chấp nhận tình cảm của anh du kích trong Phung đã từng theo đuổi chị từ lâu, một thanh niên vạm vỡ. Dù sao cũng xứng đôi vừa lứa với chị. Chị hội trưởng phụ nữ, anh làm du kích bảo vệ Phung. Họ gắn bó với nhau khiến anh Quang cũng vui mừng tránh được những điều khó xử. Rồi một hôm, hai vợ chồng đến báo cáo cho đội công tác một chuyện hệ trọng. Có một số lính Khmer Đỏ muốn ra hàng, họ sẽ vào Phung ngày hôm nay, đề nghị đội công tác tiếp nhận. Khi nhận được tin địch ra hàng, đội công tác dân vận mừng lắm, ai ai cũng khấp khởi chờ đợi. Anh Quang đôn đốc đơn vị đi tuần quanh Phung, bố trí canh gác quanh đơn vị, bảo nhà bếp nấu thêm 10 suất cơm, chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho họ. Họ là hàng binh thì không thể trói hoặc nhốt, phải ân cần niềm nở đón tiếp như người nhà. Anh dặn Minh phải ghi lại danh sách trích ngang của từng hàng binh. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo an toàn cho từng chiến sĩ trong đơn vị. Khoảng 3 giờ chiều, tiếng chó sủa râm ran khắp Phung. Người dân nháo nhác chạy lên nhà sàn ngó xuống. Lính gác ngoài Phung xách súng chạy về, báo cáo tình hình hàng binh về rất đông, không thể đếm xuể. Anh Quang vội vàng bố trí lực lượng phòng thủ vững chắc, đề phòng khi trường hợp xấu xảy ra. Tưởng rằng chỉ có non chục người vào Phung, ai ngờ chúng tràn ngập Phung, toàn một màu áo đen, khăn rằn gùi vải. Không hề mang vũ khí trên tay, điều này chứng tỏ họ có thiện chí ra đầu thú. Anh Quang ra tận cổng, đon đả bắt tay từng người. Minh kéo bàn làm việc ra giữa sân, chuẩn bị giấy bút. 6 tay súng thiện xạ bố trí trên 2 nhà sàn chĩa xuống, phòng khi có biểu hiện trá hàng. Tổng cộng quân số toàn đội công tác dân vận vẻn vẹn 16 người, phía hàng binh gần 100 tên, cán cân thật chênh lệch. Anh Quang yêu cầu bọn họ ngồi tập trung vào một phía, từng người lần lượt lên khai báo, ai khai báo xong thì mang đồ đoàn sang bên này sân. Minh viết trích ngang bằng chữ Khmer, hỏi quê quán đơn vị và chức vụ của từng người. Hầu hết hàng binh là dân Siem Reap và Kon Pong Thom. Có 4 hàng binh nữ và 3 đại đội trưởng, người chỉ huy cao nhất là tiểu đoàn phó. Họ khai, từ Siem Reap đi lên, nhiều lần đụng độ với quân tình nguyện Việt Nam. Họ phải sống chui lủi vất vưởng trên dãy núi Tà Beng hàng tháng trời. Chỉ hái lượm rau quả trong rừng, đói khổ hết nổi. Nghe dân nói, bộ đội Việt Nam rất tốt, ai đầu hàng sẽ được khoan hồng và được trở về quê hương sống bình thường. Nên họ xuống núi xin hàng, súng ống họ bỏ hết trên núi, nếu cần họ dẫn đến trao lại cho chính quyền. Nhìn đám hàng binh gầy gò đói khổ, anh cho nhà bếp mang hết phần cơm ra giữa sân, chia đều cho từng người. Cơm bộ đội chẳng có gì ngoài gạo mục cá khô và rau dền gai hái ở rìa Phung, cùng nước thịt hộp xay hòa loãng, Vậy mà các hàng binh chén tì tì, vừa ăn vừa rưng rưng cảm động. Anh Quang liền viết điện về trung đoàn yêu cầu tăng cường hỗ trợ, rồi cho tất cả hàng binh lên hết trên nhà sàn nghỉ ngơi. Toàn đội ngồi dưới các gốc cây gầm sàn, ăn tạm gạo sấy, thay phiên nhau, tay súng sẵn sàng, mắt không rời đề phòng địch ngoài đánh vào trong đánh ra, ta không kịp trở tay. Khổ nhất là những trường hợp đi vệ sinh của các nữ hàng binh, đành phải quây cót cho họ giải quyết. Sáng hôm sau, Minh cùng vài lính trong đội công tác dẫn đoàn hàng binh về cầu cháy, nơi trung đoàn bộ đang đóng quân giao cho ban địch vận của sư đoàn. Cả đội công tác thở phào nhẹ nhõm, một đêm căng thẳng, lo những điều chẳng lành xảy ra. Nay chút được gánh nặng, chỉ mong về phun sớm, tắm rửa cơm nước, tối ra phun rôm vông cùng các chị em. Một tháng sau, đội công tác dân vận D8 bàn giao lại cho đơn vị khác, chia tay chị người Hoa, chị em người Nam Vang, chia tay bà con trong phum, một kỷ niệm đẹp trong ký ức người lính. Anh Quang và Hà Văn Minh lại về C6 tiếp tục chiến đấu nơi đồi tròn đầy mìn, có đại lộ tử thần dày đặc sự chết chóc. Hùng đời học được nghề thợ may, quân nhu trung đoàn giữ lại sửa chữa quần áo cho cả trung đoàn, rồi được cất nhắc lên làm quản lý e bộ. Tất cả anh em trong đội công tác dân vận D8 mãi mãi không thể quên được một thị trấn yên bình có những người dân thực sự tin yêu và sẵn sàng giúp đỡ con tốt Việt Nam. Khi phục kích, lúc tải thương, các lính luôn luôn nhắc lại những cái tên đẹp như hoa của các em gái thị trấn Cu Len, thị trấn tuyệt đẹp, con người tuyệt đẹp, dưới chân núi Hồng, một thắng cảnh nổi tiếng của đất nước Chùa Tháp. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.